Trái tim băng được đánh thức. Chương 10, nhập học 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đờ học ở học viện Star School. Nó thức dậy từ lúc sáng sớm để chuẩn bị đồng phục và hóa trang cho kỹ lưỡng đồng phục cấp 3 ở học viện Star School, bao gồm chiếc áo sơ mi trắng viền đen ở cổ, bên ngoài là áo vest màu đen, chiếc váy sọc caro trắng đen dài tới nửa gối, kết hợp với caravat màu xanh biển nhạt bên vai trái là phù hiệu của trường. Trước ngực trái là bảng tên học sinh, nó thay đồng phục xong thì buộc tóc cao lên, bầy hát nhìn nó đẹp giống như một thiên thần của băng tuyết. Nó đi tới bàn học cầm lấy một cặp kính cô có độ to đùng đeo lên, lập tức nửa khuôn mặt xinh đẹp bị che mất. Nó nhìn lại mình trong gương cười nhạt hài lòng rồi đi xuống nhà. Nó vừa đi xuống thì cùng lúc ba mẹ nó cũng vừa đi đón hắn từ bệnh viện về. Chào ba mẹ, nó lễ phép nói, giọng trầm tĩnh cô nóng cô lạnh. Con, ba nó sững người khi nhận ra người trước mặt là con gái ông. Trong lòng tự hỏi con gái xinh đẹp của ông sao lại thành như vậy? Con hóa trang thôi mà ba. Nó giải thích, mẹ nó và hắn cũng cô khỏi ngạc nhiên nhất là hắn. Hắn tự hỏi, cô gái này quả thật là kỳ lạ, người con gái nào cũng thích khoe khoang sắc đẹp của mình. Còn cô gái này rõ ràng rất xinh đẹp mà lại hóa trang cho mình trở nên xấu xí như vậy. Con đi học nha ba mẹ, thấy được tia khác thường trong mắt hắn, cũng biết hắn đang nghĩ gì nó liền muốn đi khỏi. Chào, nó vừa ra tới cửa thì hắn liền mở miệng lạnh lùng nói. Cô đi học sao? Nó gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Vừa rồi nó có nghe được khí chất âm hàn trong lời nói của hắn. Tuy mất trí nhớ nhưng cách nói chuyện vẫn cô thay đổi. Nó cảm thấy hắn cô phải là một người bình thường. Nó đi lấy xe rồi chạy tới trường. Trên đường đi nó vừa suy nghĩ về chuyện chiều qua thầy nói. Sờ nâu, con sắp chuyển tới học viện Star School học phải cô? Một người đàn ông mặc bộ ghi, lê đen, có khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm hỏi nó. Đúng, thưa thầy, nó bình thản trả lời. Ta muốn con giúp ta một việc. Người đàn ông đó nhìn nó trên người có một khí chất quý tộc khiến người khác phải nể sợ nhưng với nó thì chuyện này rất bình thường. Được thầy muốn con giúp chuyện gì? Nó hỏi. Đôi mắt màu trà khẽ chuyển động. Con tìm hiểu giúp ta. Ta điều tra được mấy năm gần đây có một giáo viên cấp cao trong học viện cấu kết với một tổ chức trong thế giới ngầm. Bọn họ bắt cóc tống tiền một số học sinh giàu có và còn tổ chức buôn bán một số các hàng cấm trong trường. Thầy nó nghiêm giọng nói. Thầy của nó cô ai khác chính là vua bóng đêm lừng danh một thời trong TG ngầm vào mấy năm trước. Sau khi rút khỏi TG đêm và nhường chức bang chủ cho nó, thầy đã về nhà nghỉ ngơi và đầu tư vốn vào một số tập đoàn nổi tiếng, trong đó có học viện Star School. Thầy muốn con điều tra người đó là ai? Nó hiểu được ngay vấn đề. Đúng vậy, ta trông cậy vào con. Thầy nó nở một nụ cười đầy tự tin. Xưa nay ông luôn tin tưởng năng lực của nó. Nó luôn giải quyết được mọi vấn đề một cách xuất sắc nhất, đó cũng là lý do ông giao chức bang chủ tuyết thần cho nó lúc nó mới 14 tê. Được rồi thưa thầy, tạm biệt, nó nói rồi đi ra khỏi biệt thự nhà thầy. Học viện Star School, học viện Star School còn được mệnh danh là trường học hoàng gia. Ở đây đều là những học sinh giàu có bậc nhất. Học sinh được nhận học bổng vào đây cũng là những học sinh giỏi toàn diện và có học lực xuất sắc nhất. Giáo viên được tuyển dụng vào dạy cũng phải là những giáo viên xuất sắc về tất cả các môn hoặc là những người du học ở nước ngoài về. Các phòng thực hành đều là những thiết bị tiên tiến được nhập về từ nước ngoài. Cách chương.